Tại hạ không phải là nữ. Chương 198, cắn ngược lại một miệng. Góc truyện audio.com. Vị trí xe ngựa Ngô Minh cách đó không xa. Ánh mắt ông lão tông chủ hơi miết bên này. Trong lòng hắn hơi có áy náy. Vốn định trừng phạt Tiêu Nhược Dao, nhưng không muốn liên lụy Mục Thanh Nhã. May là không có tổn thất quá lớn thương, nhưng cũng khiến trong lòng hắn hơi có chút không thoải mái. Đương nhiên, cái cảm giác này chỉ vẻn vẹn chớp mắt là qua. Làm tông chủ một giới trải qua nhiều mưa gió, làm sao sẽ đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Trong lòng có thể hơi áy náy đã xem như là không tệ rồi. Bên này, nghe được bên ngoài ồn ào, Ngô Minh vừa xuống xe ngựa. Liền thấy có người gian xảo nhìn mình chằm chằm, chỉ thấy một vị trung niên thái giám được người nâng đỡ đi tới. Cả người một bộ dáng vẻ hèn mọn, mũ quan đặc hữu của thái giám nửa nghiêng, trên trán còn muốn mang theo vết máu, cái cằm nhẵn bóng không có một cọng lông hơi dựng ngược lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ chính mình, như ở bình thường, cái mặt quản sự này cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt rõ ràng như thế. Nhưng thấy đến con mồi mình thích lại là thấy hàng mà sáng mắt. Sau khi bị lật xe tâm tình càng là bị kích động. Hắn tự nhận thân phận ở bên trên tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời liền đã quên duy trì vẻ luôn luôn thâm tàng bất lộ ở trong cung. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Ngô Minh ngay lập tức sẽ nổi lên da gà cả người. Nhìn thấy tiểu cô nương bị mình nhìn chằm chằm hơi nhếch môi. Mà quản sự lập tức nhận ra được chính mình thất thố. Vội vã nghiêm nghị kêu lên, ngươi cái nha đầu này. Chúng ta và ngươi không thù không oán, vì sao hãm hại ta, lật xe làm ta bị thương, thiếu chút nữa liền muốn mất mạng. Giọng nói của hắn eo eo khó nghe, hệt như những thái giám bình thường vậy, lại là quát lớn như vậy, nhảy vào trong tai tất cả mọi người có chút không thoải mái. Nói vậy, thần tiên tỷ tỷ còn bị xe ngựa của ngươi hất ngã xuống ngựa đây. Bị ngươi liên lụy chính là nàng. Tiểu cương toàn cùng mọi người một trận hô hoán, thái giám mặc quản sự vốn đang nóng giận, vừa nãy thậm chí ngay cả một binh một tốt giữ cổng thành đều không chào tới. Bây giờ lại bị một cái tên vũ phu trẻ tuổi tranh luận. Nhất thời phát hỏa, một cái tay hoa điểm, chỉ vào hắn kêu lên, ngươi là cẩu vật từ nơi nào đến, dám ở trước mặt chúng ta tranh luận, cách chỉ tay ỏng ẹo của mấy tên thái giám. Tiểu cương toàn còn muốn lên tiếng, Lý đầu lĩnh đã kéo hắn một cái, đẩy ra phía sau. Ngô Minh không muốn liên lụy người khác, vội vã chắp tay nói, vị công công này, không biết xưng hô như thế nào. Mà quản sự ngưng thần liếc nhìn Ngô Minh, kỳ quái nói, ngươi cái tiểu nha đầu này làm sao lại làm chắp tay lễ của nam tử. Thấy chúng ta, làm sao không biết quỳ xuống hành lễ. Quỳ xuống, ta mặc dù là dân nữ, nhưng không biết vị công công này làm quan phụ mẫu thì thực sự là phụ mẫu của ta chăng? Ngô Minh nhưng là từ nhỏ chịu đến nền giáo dục người người bình đẳng. Coi như là gặp gỡ hoàng đế cũng tuyệt không chịu dễ dàng quỳ xuống. Huống hồ đối với một cái thái giám, cẩn thận mà khách khí nói chuyện, lại bị bắt buộc nói chuyện như vậy với người nàng không thích. Ngô Minh trong lòng cũng có chút phát hỏa, mà quản sự vừa nghe nàng lại dám cãi lại, nổi giận nói, nha đầu miệng lưỡi lanh lợi thật là hiểu quy củ nhỉ. Ngươi thấy chúng ta không quỳ, chứ chịu quỳ người nào hả? Khu vực Trung Nguyên các quốc gia hỗn loạn, hoàng tộc cựu triều suy sụp không có thực quyền, mỗi thế lực cắt cứ một phương xưng đế, bởi vậy có Tề quốc Tề vương, Vũ quốc Võ vương các loại xưng hô. Liền ngay cả công tử Thiên Yêu Cung cũng dám nói rằng thái tử. Đổi làm dân chúng phổ thông chất phác trung thực, bị loại người có quyền thế này hù dọa một cái liền muốn run rẩy mà quỳ lại. Trên lạy trời dưới quỳ đất ở giữa lạy cha mẹ, đừng nói ngay cả điểm đạo lý ấy công công cũng sẽ không biết đi. Ngô Minh thấy hắn quát mắng, cũng không chút khách khí chừng hai mắt quát lại, nguyên bản con ngươi to tròn. Bị nàng chừng như thế, thêm vào lông mi thật dài vành cao, cũng rất có dáng vẻ mỹ nhân giận dữ. Quân sĩ thủ thành chung quanh liếc nhìn, trong lòng đều không khỏi rung động, thầm kêu một tiếng, cô nương này cũng thật là đẹp đẽ, hơn nữa tính cách lại rất mạnh mẽ, chỉ là đụng phải cái tên mà quản sự này. Tuyệt đối đừng nên chọc giận loại thái giám này a, đại đa số mọi người ở đây đều biết. Rất nhiều thái giám có tiền cũng muốn cưới lão bà, hơn nữa cưới đa phần là cô nương trẻ tuổi đẹp đẽ. Cũng là lừa không ít khuê nữ nhà đàng hoàng, nhà đầu này màu da trắng sáng thủy nộn, vóc người cùng khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Nếu là cái tên hoạn quan này nổi lên tâm tư, nói không chừng liền có thảm kịch phát sinh, đến lúc đó bị ép buộc cùng thái giám nhập động phòng. Hỏi ngươi thích nhất cái ngón tay nào? Ngươi cái nha đầu này phải trả lời như thế nào a? Trên lạy trời dưới quỳ đất chính giữa lạy cha mẹ, mà quản sự còn là lần đầu tiên nghe được một câu nói thuận miệng như vậy. Sửng sốt một chút sau đó lên giọng the thé trách cứ. Ngươi đem quân vương đặt ở nơi nào? Tề vương đến đây lẽ nào ngươi đều không bái chào sao? Mà quản sự nói như thế, chính là có ý định dẫn người rơi vào bẫy. Nếu như Ngô Minh tùy tiện đáp, rất dễ dàng bị moi ra kẽ hở, nếu không phải là có nhiều người vây, đặc biệt có không ít võ giả hộ vệ ở bên người Ngô Minh. Mà quản sự mới không dám bắt người lung tung vô cớ. Bằng không hắn làm sao lại khách khí với một cái tiểu cô nương. Rơi vào ngày thường, đã sớm ra lệnh một tiếng trói lại, quang minh chính đại nói đi tới quan nha, nhưng đến quan nha cưỡng bức dụ dỗ, quay một vòng buổi tối cũng sẽ lại đưa đến hậu viện của hắn. Ngô Minh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hai tay hướng về không trung, một bộ dáng vẻ tôn kính, cất cao giọng nói, phụ là gia chủ, quân là chủ nước, nhà cùng quốc là một thề. Quân vương như cha, có nên quỳ hay không? Công công thời thời khắc khắc hầu hạ ở bên cạnh quân vương. Vẫn cần hỏi ta sao? Mà quản sự nhất thời nghẹn họng, trong chốc lát khó có thể tìm ra kẽ hở. Còn bị hỏi ngược lại, đám dạ hành nhân cùng tiêu sư chung quanh dồn dập hô hào. Nhà đầu có năng lực hướng về mấy chục người chậm rãi mà giảng thiên long bát bộ. Sẽ sợ nói ra chút đạo lý này sao? Ta không cùng cái nha đầu miệng lưỡi bén nhọn như ngươi nói những thứ này. Mà quản sự vội vã the thé giọng kêu lên. Chấm, ta chỉ hỏi ngươi, cái đoạn tiên này chính là tội chứng. Mà quản sự lần này nói. Ra hiệu đầu lĩnh quân sĩ thủ thành lại đây. Đem đoạn tiên bỏ trên mặt đất. Làm lý do nắm giữ đạo lý. Đưa ra vật chứng chặn miệng mọi người. Tiểu thái giám bên người mà quản sự lúc này lên giọng kêu. Tiểu tiểu nha đầu, múa roi cuốn vào trục bánh xe, làm hại xe ngựa lật úp suýt nữa xảy ra án mạng. Chứng cứ ngươi hãm hại mà quản sự nhà ta ở ngay đây. Ngươi còn có lời gì để nói? Cái roi này, đám người Ngô Minh làm thành một vòng lớn hướng về trên đất liếc nhìn liền sững sờ. Rất nhiều người nhận biết, cái cây roi đứt thành hai đoạn thấy trên đất. Còn quả đúng là Nguyễn Tiên Ngô Minh vốn dĩ quấn ở bên hông. Thời điểm trước đó cùng Sơn Tạc tranh đấu, mọi người đều nhìn thấy Ngô Minh dùng nó hành hạ lũ Sơn Tạc. Vung đến không còn biết trời đất đâu nữa. Gay gâu, làm sao vật này rơi vào trong tay bọn họ? Chấm, tiểu cương toàn nóng ruột, vội vã thấp giọng hỏi ca ca. Thậm chí có một bộ phận tiêu sư cùng dạ hành nhân đồng hành cũng trong lòng bồn chồn. Lẽ nào tiêu cô nương thật sự không ưa cái xe ngựa của tên thái giám kia chạy quá gấp? Tức giận mà giơ roi trừng phạt, không cẩn thận lại cuốn vào trục xe, bởi vậy cũng bị mắc vào đến người ngã ngựa đổ sao? Đoạn tiên thành ra như vậy, cũng rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến roi quấn vào trục bánh xe. Bởi vậy gây nên xe ngựa chạy nhanh mà bị lật, Ngô Minh sững sờ một chút. Phiền phức a, đây là có người trong bóng tối hãm hại ta a, vừa nãy tại sao lại bị hất bay đi? Nghe tiếng hóa khung máy móc cảnh báo, hình như là có món đồ gì đánh vào người, may mắn lại không có bị thương, là lại có người của tông môn tới quấy rối, lẽ nào là muốn ta cùng cái tên thái giám này xung đột? Lấy việc này tăng cường độ khó của nhiệm vụ lần này đã đủ khó a. Làm sao còn tiếp tục thêm phiền, Ngô Minh hoàn toàn không nghĩ tới là bản thân nàng hay thích bẫy người. chọc giận lão tông chủ, mới tạo thành chuyện này phát sinh. Bây giờ bị oan uổng tạo thành xe ngựa lật úp, Đoạn Tiên lại làm chứng cớ, nằm ở địa thế cực kỳ bị động a. Làm sao bây giờ, dùng thân phận nhị công tử nước Tấn của Tông Chí Liên đến hù dọa người. Không được không được, cái ý niệm này mới từ trong đầu bay lên, liền bị chính Ngô Minh phủ định, lừa dối người như vậy, chỉ sợ sẽ phát sinh sự kiện như sau. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là có mang sứ mệnh bí mật của nước Tấn. Lén lút đi sứ Tề Quốc làm nội thám đây. Hoàng thượng, nơi này có cái tên gián điệp. Sự tình mà bọn thái giám trải qua tuyệt đối rất nhiều. Không phải dễ dàng bị dao động như vậy. Chính mình không rõ ràng cục diện và quan hệ hai nước. Không làm được sẽ chữa lợn lành thành lợn què gây ra phiền toái lớn. Làm sao bây giờ đây? Ngô Minh thật nhanh suy nghĩ cái biện pháp, Tông Chí Liên ở bên sốt ruột, nhưng do thân phận hạn chế nên không thể tùy tiện nói. Hỗ Vân Thương thì lại miệng đần, cũng chỉ có thể nhìn Ngô Minh phát huy. Mục Thanh Nhã chọc ra màn xe ngựa, theo cửa sổ xe nhìn, nàng không cách nào lên tiếng cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt dáng dấp lo lắng. Ai, cái roi này của ai a? Ngô Minh đột nhiên lộ ra một bộ vẻ mặt không hiểu ra sao. Quay về mọi người xung quanh kêu lên, cây roi của ai được vị công công này nhặt được, còn chưa đi lên cảm tạ một chút. Không thể nào, cái này là trắng trợn không thừa nhận a, thủ thành đầu lĩnh suýt nữa ngạt hơi không thở nổi. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy roi từ trên người nàng bay ra ngoài. Mà quản sự cũng là bị nghẹn một thoáng, trợn tròn tặc mắt. Không dám tin nói, người nhà đầu này đang nói cái gì? Cái cây roi này là của ta sao? Xin hỏi công công, ồ, Mạc quản sự đúng không? Cái roi này rõ ràng là các ngươi vứt tới. Làm sao liền thành tội chứng của ta? Chấm, Ngô Minh hai tay bắt thành loa kêu lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ta là bị xe ngựa của công công quẹt trúng. Ngã xuống đất chịu tổn thất nặng nề. Các ngươi xem một chút. Hai cái chuỗi vòng ngọc này đều bị nứt hai ba cái. Ngô Minh đem hai tay áo kéo lên. Mọi người thấy da thịt trắng nõn trên cánh tay. May là số lượng hai chuỗi vòng ngọc khá nhiều. Dựa vào chống đỡ với nhau mới có thể ở dưới tình huống Ngô Minh rơi xuống lăn lộn mà không vỡ nát tan. Nhưng xung lực va chạm quá lớn. Vẫn có hai ba cái xuất hiện vết rạn nứt. Mà quản sự nhìn sững sờ. Nhà đầu này trong nhà là buôn bán vòng ngọc sao? Ai lại đeo ở cổ tay chừng mười mấy cái vòng ngọc như thế a? Xem ra có giá trị không nhỏ. Chẳng lẽ ra thế nàng không kém? Nhưng ý niệm kinh ngạc trong lòng hắn mới vừa qua. Sắc tâm lại nổi lên. Tiểu nha đầu này cánh tay thật mềm thật trắng a. Ở dưới vẻ đẹp của vòng ngọc làm nền càng lộ vẻ tinh khiết như ngọc bích. Nếu là thu vào hậu viện của ta. Mỗi đêm hầu hạ làm ấm giường, thực sự là đại đại hưởng thụ sung sướng a, hắn mới vừa nghĩ tới đây. Ngô Minh thu cánh tay về, một mặt đau lòng thốt lên, cái vòng ngọc tiền tài này của ta dù sao cũng là vật ngoài thân. Nhưng một vị bằng hữu vừa của ta bị xe ngựa mà quản sự chạy nhanh đụng vào. Đang muốn tìm người nói lý, không nghĩ tới các ngươi ngược lại tới nói chúng ta làm lật xe ngựa. Trong thiên hạ nơi nào có bực đạo lý này? Cái gì? Mọi người nghe được đều đờ ra. Nhà đầu này là muốn cắn ngược lại một cái a. Ngô Minh nhưng trong lòng hiểu rõ. Hừ hừ, các ngươi muốn cắn ta? Không dễ như vậy, để ta trước tiên cắn các ngươi một cái. Hơn nữa, đoạn roi cái gọi là chứng cứ này. Nhưng có điểm thiếu sót rất lớn. Cách chương.